Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chúng tuyển chủ phong. Xin mời Lục Đại Phong bỏ phiếu. Tiết ngữ đạo thanh âm, như là mang theo một loại nào đó ma âm, vang vọng ra sát na. Toàn bộ thiên địa, đều là trong nháy mắt một mảnh yên tĩnh. Ánh mắt mọi người, theo bản năng từ tòa thứ bảy núi lửa, một mực nhìn về phía tòa thứ nhất núi lửa. Dương Trần tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn thời khắc này trái tim, phảng phất nâng lên cổ họng. Lần này hồn ti chi chiến, hắn mặc dù biểu hiện không thể bắt bẻ, trở thành tiết tộc từ trước tới nay nhất không thể tranh cãi hạng nhất. Nhưng có thể hay không gia nhập tiết tộc, lại là muốn nhìn tiết tộc bỏ phiếu. Trừ bỏ chủ phong bên ngoài, mỗi một ngọn núi lửa đại biểu một phiếu, nếu là số phiếu đạt tới một nửa, Dương Trần liền có thể tại bỏ phiếu tán thành núi lửa, lựa chọn một tòa gia nhập. Dĩ vãng tiết tộc tộc trưởng không có trọng thương thời khắc, từng cái sơn phong bỏ phiếu, coi như làm công bằng công chính, nhưng bây giờ lục đại sơn phong, phân làm tam đại phái hệ, loại này bỏ phiếu lại là trở nên mang theo quyền lợi sắc thái. Không vào ta ngọn núi người đều là địch nhân. Câu này lời đơn giản, tại tiết tộc đã lưu truyền gần ngàn năm thời gian. Dương Trần nhìn qua bình tĩnh lục đại núi lửa, giờ phút này liền xem như định lực lại siêu quần, cũng không khỏi khẩn trương lên. Một khi không có bước vào tiết tộc, vậy hắn coi như đắc tội nhị gia phe phái, thậm chí còn có thể liên lụy toàn bộ ánh tộc, toàn bộ thiên địa. Yên tĩnh khoảng chừng vài phút lâu, hiện trường đám người thấy thế, không khỏi xì xào bàn tán đứng lên. Làm sao một điểm động tĩnh không có? Không phải là không ai tán thành Dương Trần tiến vào tiết tộc a? Cũng khó nói a, bây giờ tiết tộc, tam đại phái hệ đều muốn đạt được Dương Trần không giả, nhưng lại không muốn Dương Trần gia nhập thế lực đối địch cũng là thật. Đám người nghị luận ầm ĩ, một chút người sáng suốt liếc mắt liền nhìn ra trong đó mánh khóe. Bây giờ tiết tộc, tòa thứ hai núi lửa cùng tòa thứ bảy núi lửa là đại gia đảng khống chế, tòa thứ ba núi lửa cùng thứ sáu làm núi lửa là nhị gia đảng khống chế, tòa thứ tư núi lửa cùng tòa thứ năm núi lửa lại là tam gia đảng khống chế. Tại sự cạnh tranh này kịch liệt phe phái tranh đấu bên trong, bất kỳ một cái nào nhỏ bé sai lầm quyết định đều rất có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ phe phái tương lai. Bây giờ các đại tam đại phái hệ tất cả đều thấy được Dương Trần thiên phú, điểm này là không giả, nhưng bọn hắn muốn cân nhắc sự tình nhưng lại xa xa không phải thu nạp một thiên tài đơn giản như vậy. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận thời khắc, đám người đột nhiên phát giác được dưới chân núi lửa tựa hồ phát sinh dị động. Cơ hồ là tại đồng thời, tại mọi người giữa tầm mắt còn lại núi lửa, trừ bỏ tòa thứ nhất chủ phong bên ngoài, vậy mà tất cả đều phát sinh biến hóa rất nhỏ. Từng luồng nóng rực khí tức thuận từng cái núi lửa phun trào đi ra, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều là nhanh chóng kéo lên đứng lên. Đám người thấy thế, tất cả đều ánh mắt ngưng tụ. Còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, giữa thiên địa chính là đột nhiên truyền ra sáu cỗ ngập trời tiếng oanh minh. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Cái này sáu đạo thanh âm vang động thiên địa, đám người chỉ cảm thấy hai lỗ tai thoáng chốc ở giữa oanh minh không ngừng. Sau đó vậy mà cái gì đều nghe không được. Phải biết, những người này đều không ngoại lệ, đều là ngự hồn cảnh trở lên võ giả. Vậy mà lại phát sinh như vậy tình huống, có thể thấy được cái kia tiếng oanh minh trình độ kinh khủng. Nhưng kỳ dị là, đối với cái này vậy mà không có người nào để ý. Bọn hắn thời khắc này hai mắt bên trong, tất cả đều hiện ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Không dám tin nhìn qua cảnh tượng trước mắt, chỉ gặp trừ bỏ chủ phong bên ngoài, còn lại tất cả Sơn Phong, vậy mà đều có một đạo trùng thiên quang trụ nổi lên, cột sáng kia ẩn chứa kinh khủng năng lượng cực nóng, để trên trời mặt trời đều là ảm đạm phai mờ. Hiện trường đám người ngắn ngủi chấn kinh, liền đột nhiên có một cỗ tiếng ồ lên, bộc phát mà ra. Cái gì? Lục đại Sơn Phong, tam đại phái hệ, vậy mà tất cả đều muốn tranh đoạt Dương Trần. Loại này rầm rộ, còn là lần đầu tiên xuất hiện. Dựa theo dĩ vãng quy củ, Dương Trần trúng tuyển tòa nào Sơn Phong, nên do chính hắn quyết định. Trên mặt tất cả mọi người biểu lộ, trong thời gian cực ngắn, phát sinh cực độ biến hóa, từ chấn kinh hóa thành hiếu kỳ. Mặc dù thời khắc này đám người hai lỗ tai vẫn còn mất thông trạng thái, cũng không biết những người khác nói cái gì, nhưng bọn hắn hay là trong nháy mắt liên tưởng đến tiết tộc quy định. Một khi Lục Đại Sơn Phong cùng nhau lựa chọn hồn ti chi chiến quán quân, như vậy thì muốn do quán quân chính mình quyết định gia nhập tòa nào Sơn Phong, bất thình lình biến hóa. Thế nhưng là để trong lòng mọi người hiếu kỳ đều nhấc lên, có thể nói trận này minh tranh ám đấu phe phái tranh đoạt đã thông qua Dương Trần diễn hóa đến trình độ đăng phong tạo cực. Dương Trần vô luận lựa chọn cái nào phe phái đều sẽ trong nháy mắt đắc tội mặt khác hai đại phe phái. Hắn muốn chỉ lo thân mình, căn bản không làm được. Nhưng Tiết Ngữ Đạo sắc mặt cũng trong nháy mắt này nổi lên một vòng cười lạnh đến. Trong lòng của hắn rõ ràng, Dương Trần không có khả năng lựa chọn nhị gia phe phái. Như vậy vì thế, người sau không chỉ có sẽ đắc tội nhị gia phe phái, sẽ còn đắc tội một cái khác phe phái. Kể từ đó, người sau còn có thể sống xa xưa à? Hay là các trưởng lão thấy lâu dài à? Tiết Ngữ Đạo ánh mắt nhìn về phía tòa thứ ba núi lửa, trong miệng tự lẩm bẩm. Dương Trần nhìn thấy tình hình này, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền nhíu mày đứng lên. Trong đó lợi và hại, hắn cũng là một chút liền nhìn ra. Ngay tại hắn khó khăn thời khắc, Tiết Ngữ Đạo thanh âm đột nhiên truyền vang ra. Dương Trần, nhanh chóng lựa chọn. Tiết Ngữ Đạo trên khuôn mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Hắn thấy Dương Trần vô luận lựa chọn tòa nào Sơn Phong, khoảng cách tử vong vẻn vẹn vấn đề thời gian. Dương Trần nghe vậy, lại là không có nóng lòng làm ra lựa chọn, mà là cho Ánh Quốc Hoành truyền âm nói: "Tộc trưởng, ngươi nhưng có biết, tại Tiết tộc bên trong, có một vị gọi là Tiết Man thanh niên. Tiết Man chính là ban đầu ở Nam Vực Vương gia tổ gặp phải Bắc Vực chi tu. Người sau cũng là Tiết tộc một thành viên." Dựa theo Dương Trần ý nghĩ, Tiết Man là cực kỳ cởi mở người. Nếu là gia nhập hắn chỗ phe phái, bao nhiêu có thể thăm dò một chút tình thế. Ánh Quốc Hoành nghe nói, vội vàng truyền âm nói: "Tiết Man là đệ ngũ phong người." Dương Trần nghe chút, không có chút nào do dự, trực tiếp sáng sủa nói ra: "Ta lựa chọn thứ." Tất cả mọi người đều vểnh tai lắng nghe, muốn bức thiết biết Dương Trần đến cùng sẽ chọn cái nào phe phái. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ thiên địa trong lúc bất chợt bị một cỗ trước này chưa có tiếng oanh minh che mất. Oanh, thanh âm kia giống như vạn đạo lôi đình, tại cùng một giây, bên tai bờ bộc phát ra đồng dạng, toàn bộ bầu trời, vậy mà tại sóng âm này tác dụng phía dưới, phát sinh cực độ vặn vẹo, phía dưới đại địa cũng tại thời khắc này run rẩy không ngừng, từng vết nứt lấy Tiết tộc làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra. Liếc nhìn lại, vậy mà không nhìn thấy cuối cùng. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, cái cổ phảng phất ngàn cân đồng dạng, gian nan chuyển hướng một cái phương hướng. Phương hướng kia rõ ràng là chủ phong. Tại bọn hắn trong ánh mắt kinh hãi, có một đạo không cách nào hình dung cột sáng bay thẳng thiên khung, mặt khác sáu đạo quang trụ so sánh cùng nhau liền như là đom đóm cùng Hạo Nguyệt đồng dạng. Hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh, trong nháy mắt kế tiếp, chính là bạo phát ra ngập trời tiếng ồ lên. Chủ phong vậy mà sáng lên. Cái này sao có thể? Trong vòng ngàn năm, chủ phong còn là lần đầu tiên sáng lên. Chẳng lẽ nói tiết tộc tộc trưởng khôi phục rồi hả? Tất cả mọi người là há to miệng đi. Cho dù là tận mắt nhìn thấy chủ phong hiển lộ ánh sáng chậm, nhưng vẫn là không thể tin được. Đây là sự thực. Phải biết, từ khi tiết tộc tộc trưởng trọng thương đằng sau, chủ phong đã ngàn năm không tiếp tục độ sáng lên. Bây giờ vậy mà đột nhiên bởi vì Dương Trần mà sáng lên. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Không chỉ có là hiện trường đám người, liền ngay cả toàn bộ tiết tộc đều lâm vào chấn động bên trong. Vô luận là ai, tại thời khắc này tất cả đều ngước đầu nhìn lên chủ phong. Liền xem như Dương Trần, cũng là một mặt chấn kinh, ngóng nhìn chủ phong phương hướng. Chỉ bất quá, một giây sau, hắn lại đột nhiên ý thức được cái gì. Chủ phong hiện, lục phong ẩn. Một khi chủ phong tham dự tranh đoạt, mặt khác sáu tòa sơn phong đều muốn chủ động tránh lui. Nói cách khác chính là Dương Trần muốn gia nhập chủ phong. Cũng không biết qua bao lâu, bảy đạo quang trụ mới chậm chậm tiêu tán. Hiện trường cũng là khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn qua Dương Trần ánh mắt, tất cả đều phát sinh biến hóa. Từ ban sơ không được coi trọng, cho tới bây giờ đạt được chủ phong yêu ái, Dương Trần nhất định sẽ tại tiết tộc nắm trong tay trong phạm vi thế lực nhấc lên một trận bão táp, thậm chí còn có thể tại Bắc vực dương danh. Dương Trần, chúng tuyển chủ phong. Ngay lúc này, Tiết Ngữ đạo thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Nói chuyện thời khắc, sắc mặt của hắn lại là âm trầm đến cực hạn. Dương Trần chúng tuyển chủ phong là hắn không muốn nhất muốn nhìn thấy. Chủ phong bây giờ không tham dự tam đại phái hệ tranh đoạt. Nói cách khác, Dương Trần ngoại trừ nhị gia phe phái, cũng sẽ không đắc tội mặt khác hai đại phe phái. Cứ như vậy, muốn diệt trừ người sau, lại là phải gian nan rất nhiều. Vừa dứt lời, chính là có tiết tộc chấp sự từ chủ phong phá không mà đến, muốn dẫn dắt Dương Trần tiến về chủ phong. Dương Trần thấy thế, hướng về chấp sự ôm quyền, liền dẫn Cao Hiểu bọn người tiến về chủ phong. Thời khắc này Cao Hiểu hưng phấn dị thường, nhưng ở khởi hành thời khắc, nàng đột nhiên lật tay một cái, lấy ra hai viên nhẫn không gian đưa cho Dương Trần. Dương Trần sững sờ, một chút liền nhìn ra, trong đó một viên là chính mình tham dự hồn ti chi chiến trước giao cho Cao Hiểu bảo tồn viên kia, nhưng một viên khác hắn lại cũng không biết được. Cao Hiểu gặp Dương Trần nghi hoặc, giơ lên cái đầu nhỏ, tự hào nói ra: "Tỷ phu, ta thế nhưng là giúp ngươi tăng lên gấp đôi, ngươi muốn làm sao cảm ơn ta?" Lời này vừa ra, Ánh Quốc Hoành cùng Ánh Tuyết Bộ Pháp tất cả đều một trận, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra nét mặt cổ quái. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, Ánh Quốc Hoành chính là hối hận không thôi. Sớm biết Dương Trần sẽ bị chủ phong chọn trúng, lúc trước nên thêm tiền đánh cược. Mà xa xa Tiết Ngữ đạo cũng là nghe nói đến lời này, sắc mặt của hắn đột nhiên phảng phất có thể chảy ra nước. Về phần cái kia Mặc Kình Thương lại là ngây ra như phỗng, cả người giống như là mất hồn một dạng. Lần này hắn không chỉ có tổn thất đại hồn ti, còn đắc tội Tiết Ngữ đạo, thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Đối với sau lưng phản ứng của mọi người, Dương Trần cũng lưu ý một chút, lập tức hắn mỉm cười, gật đầu nói: "Không sai, có ta mấy năm trước phong phạm." Cao Hiểu nghe chút, không phục nói: "Ta không tin, ngươi mấy năm trước nhất định không có ta lợi hại." Dương Trần cũng không biện giải, lật tay một cái lấy ra một viên nhẫn không gian, đưa cho Cao Hiểu, nói ra: "Ngươi lại xem một chút đi." Cao Hiểu bán tín bán nghi, tiếp nhận nhẫn không gian. Lúc ấy liền trợn tròn mắt, nàng miệng đắng lưỡi khô nói ra. 30.000, nhiều như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.